Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, tìm nhầm người rồi. Nghe xong Ảnh Long báo cáo, Skaya ngốc làm tại cái ghế hồi lâu không nói gì. Minh Nguyệt ở phía dưới đứng chân đều tê, không thể nhịn được nữa, phía dưới mở miệng đánh gãy rồi Skaya suy nghĩ. Skaya tiền bối, ngài còn đang do dự cái gì? Sự tình không phải đã rất rõ ràng sao? Ngài còn dự định phóng túng Myro? Hát, ai? Mà thôi. Minh Nguyệt, Myro chuyện giao cho ngươi rồi. Ngươi trực tiếp đi hắn phủ đệ. Nên thầm thầm, nên giết. Skaya tiền bối yên tâm. Cái này chuyện giao cho ta, khẳng định không có vấn đề. Nói xong Minh Nguyệt ba người rời đi rồi. Vương cung, đi đến rồi Myro. Hát phủ đệ, xem như Cự Long đế quốc tân nhiệm thủ ngoài Myro. Hát nhà tại vương cung phụ cận. Minh Nguyệt không muốn đánh rắn động cỏ, trực tiếp để Lý Hồng mang theo hai người bọn họ tránh đi thủ vệ thuấn di rồi đi vào. Lúc này Myro, Hát chính tại thư phòng phê duyệt kiện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Hồng bọn hắn, lộ ra rất là chấn kinh. Hắn ngừng tay công việc, hướng Lý Hồng ba người hỏi, ba vị đột nhiên đi đến tại hạ nhà, thế nhưng là có chuyện? Xác thực có chuyện, căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra, ngươi cũng không phải là lúc đầu Myro. Hát, đối với này chuyện, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? A, các ngươi thế mà tra được. Ta không có gì tốt giải thích. Các ngươi kết luận không sai. Ta xác thực không phải lúc đầu Myro. Hát, Myro. Hát như thế quả quyết thừa nhận chính mình thân phận. Để Minh Nguyệt chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều kẹt tại trong cổ họng. Làm sao? Minh Nguyệt tiểu thư không nghĩ minh bạch vì cái gì ta sẽ thừa nhận chính mình thân phận sao? Myro. Hát giống như cười mà không phải cười hỏi. Đúng à, ta không nghĩ tới ngươi muốn chết như vậy. Ngươi hẳn là cũng biết rõ. Thừa nhận chính mình thân phận, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Ha ha, Minh Nguyệt tiểu thư đừng nói loại này dọa người nói. Ngươi cảm thấy ta đang hù dọa ngươi? Minh Nguyệt ngữ khí bất thiện hỏi. Dĩ nhiên không phải. Bất quá còn mời Minh Nguyệt tiểu thư an tâm chớ vội. Nghe tại hạ một lời. Quả thật ta không phải lúc đầu Myro. Hát, nhưng là ta vì cái này quốc gia làm xảy ra lớn như vậy cống hiến. Tính thân phận ta có vấn đề. Skaya tiền bối cũng sẽ không muốn rồi ta mệnh. Điều tra của các ngươi kết quả thì có ý nghĩa gì chứ? Minh Nguyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng. Không có cùng Myro. Hát giải thích là Skaya phái người điều tra hắn. Nàng còn muốn nghe một chút Myro. Hát sẽ nói ra như thế nào quỷ biện chi ngôn. Minh Nguyệt nụ cười. Tại Myro, Hát xem ra là bị chính mình nói sau này cười khổ. Thế là hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói tiếp đến. Ta cảm thấy bằng ta trong khoảng thời gian này vì Cự Long đế quốc làm cống hiến, Skaya tiền bối không chỉ sẽ không giết rồi ta, sẽ còn tiếp tục để ta làm này Cự Long đế quốc thủ ngoài. Điều tra của các ngươi kết quả cái gì đều không cải biến được. Cần gì phải phí cái này công phu đâu. Cái gì cũng không cải biến được. Có lẽ à, nhưng ta nghĩ biết rõ một cái chân tướng. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Nguyệt giả ra một bộ rơi vào hạ phong bộ dáng. Thuận lấy Myro, Hát lên tiếng đến. Ngươi cảm thấy loại này chuyện ta sẽ. Myro. Hát âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly lên. Lý Hồng, tại sao lâu như thế mới đem hắn thôi miên? Gia hỏa này tâm trí cực kỳ kiên định, phế đi chút thời gian. Ngươi có vấn đề gì hỏi đi. Minh Nguyệt gật gật đầu hướng Myro. Hát hỏi, ngươi tên là gì? Là nơi nào ngươi? Đến Cự Long đế quốc làm cái gì? Ta gọi Myro. Hát. Là Á Vương quốc huấn luyện đặc thù doanh thành viên, bị phong phái đến Cự Long đế quốc thay thế cùng ta cùng tên cùng họ Cự Long đế quốc người. đánh vào Cự Long Đế Quốc quyền lợi hạch tâm. Trường Kỳ vì Á Vương Quốc truyền lại Cự Long Đế Quốc tình báo. Nguyên lai là Á Vương Quốc người. Các ngươi muốn Cự Long Đế Quốc tình báo làm cái gì? Muốn khai chiến sao? Không biết rõ, ta chỉ là trại huấn luyện bình thường thành viên, tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Vậy ngươi phong là ai? Ngươi ở nơi nào? Ta thê tử là ta phong. Cự Long Đế Quốc vẫn là Liên Hợp Vương Quốc thời điểm nàng ở chỗ này ẩn núp. Nàng lấy từ một cái thân phận làm nô lệ tiến vào Liên Hợp Vương Quốc. Bị bán trao tay nhiều lần, tẩy trợn nhìn chính mình, sau đó từng bước một thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành rồi quản lý liên hợp trong vương quốc bộ tất cả Á Vương quốc gián điệp đại đầu lĩnh. Hắn biết rõ, có lẽ chỉ có những thứ này. Lý Hồng, phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm hắn thê tử a. Lý Hồng gật gật đầu, mang theo Minh Nguyệt cùng Thu Nhi Thuấn Di đến rồi Mai Râu. Hát thê tử chỗ này gian phòng, căn phòng này để đặt lấy hai đài máy may. Myro, hát thê tử chính cùng Tina cùng một chỗ vừa nói vừa cười may quần áo. Nhìn thấy Tina ở đây, Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái. Tina nhìn thấy Minh Nguyệt bọn hắn đã đến, cũng thấy được có chút không đúng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Một bên Myro, hát thê tử trước giả ra một bộ yếu đuối bộ dáng mở miệng hỏi. Mấy vị tìm ta có cái gì chuyện? Chậc chậc, không hổ là vợ chồng. Hỏi vấn đề đều như thế. Nhanh đừng giả bộ rồi. Myro, hát cái gì đều bàn giao rồi. Thu Nhi mang theo trào phúng nói đến. Nữ nhân cũng cần phải sắc mặt biến hóa. Bất quá xem như quản lý Cự Long Đế Quốc gián điệp đầu lĩnh. Tâm lý nữ nhân tố chất còn là rất không tệ. Nàng lập tức đè xuống nội tâm bất an, vẫn là dùng vừa rồi bộ kia vẻ mặt vô tội hỏi. Vị tiểu thư này ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Tina đại nhân, phu quân của ta có phải hay không phạm vào cái gì sai? Xem ở ta cùng ngươi nhiều ngày như vậy, ngài có thể hay không mở một mặt? Nữ nhân rất khéo léo đem lời đề ném cho Tina. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nữ nhân rất rõ ràng cái này Long tộc tộc trưởng bất quá là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu. Cô nương, căn bản không nhiều a tâm cơ, tương phản còn hết sức tốt lừa gạt. Trước mắt ngoài hẳn là không dám phản đối Long tộc tộc trưởng. Đem sự tình ném cho nàng tại bất quá thích hợp. Đáng tiếc nữ nhân ngàn tính vạn tính, lại không tính tới một cái chuyện. Đó là Cự Long Đế Quốc là Lý Hồng bọn hắn đưa cho Cự Long nhất tộc. Tina là rất đơn thuần, nhưng là nàng có thể phân rõ thiện ác, biết rõ ai là địch, ai là bạn. Tại loại trường hợp này dưới, Tina lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lý Hồng bọn hắn. Tina nhìn lướt qua nữ nhân nhàn nhạt nói đến, Minh Nguyệt, nàng giao cho ngươi rồi, làm như thế nào hỏi thế nào a? Không cần bận tâm ta. Nữ nhân bị Tina trả lời sợ ngây người. Nàng không hiểu rõ vì cái gì Tina sẽ cho ra dạng này đáp án. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã dung không được nàng đang do dự rồi. Chỉ gặp nữ nhân từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ. Toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng bước Thu Nhi, tại nữ nhân xem ra, người ở chỗ này. Tina là 9 cấp Cự Long, Minh Nguyệt là Pháp Thánh, Lý Hồng cùng Thu Nhi không có tu vi, cưỡng ép hai người bọn họ thoát thân là biện pháp tốt nhất rồi. Về phần vì cái gì lựa chọn Thu Nhi, là bởi vì Lý Hồng áo bào đen mặt nạ để nữ nhân có chút thần bí. Để cho an toàn, mới sẽ lựa chọn Thu Nhi. Đáng tiếc nữ nhân chọn lầm người, đối mặt nữ nhân công kích. Thu Nhi ngón trỏ tay phải móng tay đột nhiên biến dài. Trực tiếp cắt đứt nữ nhân dao găm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.